Nói đi chứ. Tăng Vũ Linh mở to cặp mắt hiếu kỳ chăm chú chờ đợi. Hà hà, tâm trạng Lục Thiếu Hoa cũng đã khá hơn nhiều rồi nên hắn cũng không muốn do dự nữa. Hậu quả đó là đương nhiên phải lấy anh làm chồng rồi. Hứ Tăng Vũ Linh đỏ bừng mặt. Anh tư quá. Tư quá đi. Lục Thiếu Hoa vốn không để ý tới vẻ mặt của Tăng Vũ Linh lúc này. Nếu không thì hắn nhất định sẽ phải ngẩn người ra. Vì vẻ mặt lúc này của cô thật sự vô cùng đáng yêu. Là do em muốn xem anh mặc quần áo mà. Anh không hề mặc chiếc quần áo nào để đi ngủ. Em nói đi, ngoại trừ là vợ anh ra thì còn có người nào có thể xem chứ? Đáng ghét thật. Tăng Vũ Linh vẫn là dùng chiêu cũ. Lúc không vừa ý điều gì đều giẫm chân xuống sàn. Hành động giẫm nhẹ chân xuống sàn này đã sớm trở thành lợi thế của cô rồi. Mỗi lần không biết làm sao, cô đều dùng cách này để bày tỏ sự bất mãn. Nhưng khi nghe thấy lời nói của Lục Tiếu Hoa, cô vẫn không kìm được sự xấu hổ. Mặt càng đỏ hơn, giọng nói giống như muỗi kêu. Sau này em sẽ làm vợ của anh Tiểu Hoa. Em vừa nói gì? Lục Thiếu Hoa để tay lên tai làm ra vẻ như đang lắng nghe. Em nói lại lần nữa đi. Anh thật đáng ghét người ta. Tăng Vũ Linh cứ người ta một hồi cũng không thể nói tiếp. Người ta, không thèm nói nữa. Ha ha ha, Lục Thiếu Hoa cười một cách vui vẻ. Thật ra hắn có nghe thấy Tăng Vũ Linh nói, chỉ là muốn trêu chọc cô một chút thôi. Lúc nãy hình như anh nghe thấy có người nói muốn làm vợ anh thì phải. Anh tư quá. Tăng Vũ Linh đỏ bừng mặt quay người chạy ra khỏi cửa phòng, nhưng trong miệng thì cứ lẩm bẩm. Rõ ràng nghe thấy lời nói của người ta rồi mà. Ha ha ha, trong phòng còn vọng lại tiếng cười lớn của Lục Thiếu Hoa sau khi Tăng Vũ Linh rời khỏi. Lục Thiếu Hoa chỉ đành rời khỏi cái tổ ấm áp đó. Hắn đứng dậy vừa mặc quần áo, trong đầu vừa không ngừng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hơn một năm qua. Hắn cũng đã cố gắng tiếp nhận tuổi tác này. Tuy trong người hắn tồn tại ký ức của hơn 30 năm nhưng hắn lại không muốn mất đi cảm xúc vốn có của một thiếu niên. Ngoại trừ ký ức ra thì về mặt nào hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Lúc trước do kinh tế khó khăn nên hắn vẫn chưa có mảnh tình nào. Bây giờ đã được tái sinh trở lại rồi, hắn cũng nên yêu nghiêm túc một lần. Hơn nữa lúc này hắn mới 8 tuổi. Tìm đối tượng đương nhiên phải tìm người nhỏ tuổi hơn rồi. Hắn không thể chỉ vì có trí nhớ của hơn 30 năm mà phải tìm một cô gái 30 mấy tuổi để làm người yêu. Vậy chẳng khác nào bằng tuổi của mẹ hắn. Tuy người ta thường nói, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì tuổi tác không quan trọng, sang hèn không là vấn đề. Nhưng trong mắt của Lục Tiếu Hoa thì hoàn toàn không giống vậy. Khoảng cách tuổi tác quá lớn thì không tránh khỏi sự đổ vỡ. Khoảng cách giàu nghèo quá xa thì mãi mãi không thể thoát khỏi sự chỉ trích của người khác. Nhưng lại có một câu mà Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất tâm đắc. Có thể yêu một người chỉ trong phút chốc. Quả thực hắn chính là đang rơi vào trường hợp này. Bắt đầu từ lúc hắn đụng phải Tăng Vũ Linh thì trong lòng hắn đã in hẳn một vết sâu. Có thể gọi đó là hạt giống rớt xuống đất nảy mầm. Hạt giống tình yêu trong lòng của Lục Thiếu Hoa đang sinh sôi nảy nở, đang ngày càng lớn dần lên. Mặc xong quần áo, hắn chạy ra phòng nhìn đồng hồ một lúc. Thật giống như Tăng Vũ Linh đã nói, đã hơn 10 giờ rồi. Vội vàng làm vệ sinh cá nhân, lấy trái cây để làm bữa ăn sáng, cũng hết cách rồi. Giờ nếu đến nhà hàng của ông Văn Đức chắc cũng chẳng còn gì. Đành ăn trái cây để lót dạ trước vậy. Chú Tư Lục Thiếu Hoa cắn một miếng trái cây, giọng nói không rõ lắm. Chú Ba đâu rồi? Lục Gia Diệu nhìn Lục Thiếu Hoa với ánh mắt nghi ngờ, cố ý bỏ công việc đang làm dở, chạy tới sờ vào đầu Lục Thiếu Hoa, tự lẩm bẩm: đâu sốt đâu nhỉ? Lục Thiếu Hoa không còn lời nào để nói, không biết phải nói gì, chỉ biết trơ mắt nhìn Lục Gia Diệu. Hắn nói với giọng khó chịu: rốt cuộc chú Ba đã đi đâu rồi? Ái chà! Lục Gia Diệu thở dài, lắc đầu cười buồn, vỗ vỗ lên đầu Lục Thiếu Hoa. Hôm qua không phải cháu đã bảo chú Ba đi lo chuyện thuê cửa hàng rồi sao, nên chú ấy đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Lục Thiếu Hoa lúc này mới vỡ lẽ ra, cũng hiểu tại sao lúc nãy Lục Gia Diệu lại có những động tác kỳ lạ như vậy. Nhưng nói ra thì chuyện này cũng không thể trách Lục Thiếu Hoa được, vì thật sự hắn đã phải lo quá nhiều chuyện rồi. Chuyện mở thêm chi nhánh hắn cũng không để ý cho lắm. Anh Tiểu Hoa, Lục Thiếu Hoa quay đầu lại mới biết Tăng Vũ Linh vẫn còn đây. Lúc nãy vệ sinh cá nhân xong không để ý tới cô, chỉ biết lấy trái cây ăn lót dạ. Đợi đến khi nghe thấy tiếng gọi của cô mới giật mình nhớ ra. Hà hà, Vũ Linh sao vậy? Đưa em đi chơi nha, được không? Tăng Vũ Linh nói với vẻ mặt chờ đợi. Ô, Lục Thiếu Hoa tự nhiên phản ứng một tiếng, tiếp đó nhìn ra bên ngoài. Trên đường vẫn còn, mắt thấy cơn mưa phùn vẫn cứ thế chút xuống. Trời vẫn còn mưa mà. Bị Lục Tiếu Hoa nói vậy, Tăng Vũ Linh nhìn ra bên ngoài, đúng là trời vẫn còn mưa. Cô chu môi lên, trông rất đáng thương. Hà hà, Lục Tiếu Hoa đúng là không nỡ làm cô buồn, liền hứa, đợi mưa tạnh anh sẽ đưa em đi chơi, được không? Ơ, Tăng Vũ Linh gật đầu lia lịa. Anh Tiểu Hoa thật là tê o tê tê. Lục Thiếu Hoa cũng đã quen với câu nói này của Tăng Vũ Linh rồi. Mấy hôm nay cô ấy nói không dưới 20 lần rằng anh Tiểu Hoa thật tốt. Hắn chỉ biết cười. Ở đây chơi một lát nhé, đợi mưa tạnh rồi tính. Hình như ông trời không chiều lòng người. Cơn mưa phùn vẫn cứ thế mà rơi. Mưa một mạch đến 12 giờ trưa. Lục Thiếu Hoa đành dẫn Tăng Vũ Linh chạy nhanh tới nhà hàng của ông Văn Đức để ăn một bữa no nê. Sau khi ăn trưa xong, vẫn còn mưa. Tăng Vũ Linh đoán hôm nay chắc mưa hoài không tạnh rồi. Cô mới luyến tiếc nhờ ông Văn Đức trở về nhà. Khi xe sắp chạy, cô không quên nhắc nhở Lục Thiếu Hoa rằng hắn vẫn còn nợ cô một chuyến đi tham quan nước ngoài. Nhưng Lục Thiếu Hoa còn biết làm thế nào đây? Chỉ còn cách gật đầu tỏ ra là mình vẫn còn nhớ. Sau khi Tăng Vũ Linh rời khỏi, Lục Thiếu Hoa trở về cửa hàng. Lúc này Lục Gia Thành đã về. Nhìn vẻ mặt của ông dường như là rất mệt. Nhưng sự mệt mỏi trên mặt không thể nhấn chìm lòng nhiệt huyết của ông đối với công việc. Lục Thiếu Hoa chỉ cười nhẹ. Hắn biết rằng chuyện thuê cửa hàng đã được giải quyết êm đẹp. Nhưng thật sự chuyện này cũng hơi làm khó cho Lục Gia Thành. Chỉ với thời gian nửa ngày đã giải quyết ổn thỏa 5 cửa hàng. Có thể thấy đó là khoảng thời gian rất ngắn. Chú đã sắp xếp xong chuyện cửa hàng rồi à? Xong rồi, Lục Gia Thành nói với giọng mệt mỏi. Ngày mai phải tìm thêm người sửa chữa cửa hàng nữa là xong. Lục Thiếu Hoa chỉ gật gật đầu. Ẩm ý rõ ràng quá rồi còn gì. Mọi thứ đều do ông đi làm. Tôi chỉ chi tiền chứ không bỏ sức. Lục Gia Thành cũng hiểu con người Lục Thiếu Hoa. Ông cũng không có ý gì. Nói thế nào đi nữa thì chỉ cần kiếm được tiền, dù bận thế nào cũng đáng. Nếu là hơn một năm trước thì họ vẫn còn vì mấy trăm mấy ngàn đồng này mà lo lắng. Nhưng giờ thì khác rồi. Đừng nói mấy ngàn tệ, dù đó là mấy mươi vạn tệ thì chỉ là chuyện nhỏ. Thời tiết phía Nam là vậy. Lúc trời không mưa thì ông mặt trời lên tới đỉnh đầu. Lúc mưa thì mưa liên tiếp mấy ngày. Lục Thiếu Hoa cũng không còn cách nào, chỉ biết ngồi lì trong cửa hàng. Lúc không có việc thì ngồi nói chuyện với mấy người Lục Gia Diệu. Nếu nói chuyện chán quá thì lại chạy tới chỗ ông Văn Đức để tìm niềm vui. Cứ thế qua hết mấy ngày. Trong mấy ngày này, Lục Gia Thành sớm đi tối về. Thời gian Lục Thiếu Hoa nhìn thấy ông ngày càng ít đi. Trời lạnh, Lục Thiếu Hoa đương nhiên từ sớm đã chui vào chiếc chăn ấm cúng rồi. Nên lúc Lục Gia Thành về thì hắn đã ngủ mất. Không thấy mặt hắn ngày nào cũng là chuyện thường. Còn một người nữa mà suốt mấy ngày nay Lục Thiếu Hoa cũng không hề thấy qua mặt, đó chính là Tăng Vũ Linh. Nghĩ kỹ một chút, trong lòng hắn cũng cảm thấy dễ hiểu. Trời đang mưa, lại thêm cái lạnh này nữa, muốn ra ngoài thì thật sự cũng có chút lười biếng. Mưa liên tiếp 5 ngày. Hôm nay Lục Thiếu Hoa vừa mở mắt ra đã thấy những tia nắng đầu tiên khẽ chạm vào mắt hắn sau những ngày mưa liên tiếp. Trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn đứng dậy, mặc quần áo, vừa tính đi giải quyết chuyện đại sự, Nhưng chưa được vào giải quyết thì đã nghe tiếng điện thoại reo. Thấy bọn người Lục Gia Diệu vẫn còn bận nên hắn đành cố nhìn một chút để giải quyết chuyện chính sự trước. Hắn nghe điện thoại với giọng không vui. Alo, ai vậy, anh nói gì? Xin hãy nói lại lần nữa. Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa xoay chuyển 180 độ. Dạ, tôi biết rồi. Chương 93. Đi bơi ở thế giới Hải Dương. Lục Thiếu Hoa gác máy xong mới đi giải quyết chuyện đại sự của hắn. Rửa sơ qua mặt, hắn cười tít cả mắt, lại còn huýt sáo rất ngon lành. Vừa nhìn đã biết hôm nay hắn có tâm trạng rất vui. Mà tâm trạng vui đương nhiên là do sau khi nghe điện thoại rồi. Cuộc điện thoại lúc nãy gọi tới là của Đỗ Hiểu Phong. Chẳng qua muốn nói với Lục Thiếu Hoa rằng chiến hữu của y sắp trở về rồi. Đối với Lục Thiếu Hoa lúc này có thể nói là đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn thiếu gió đông nữa thôi. Lục Gia Thành đã bận rộn ở bên Thâm Quyến này suốt bao nhiêu ngày. Cũng xem như đã được rồi. Chỉ cần nhân công đầy đủ thì lập tức mở tiệm. Đến lúc đó tiền sẽ mọi thứ giải quyết êm xuôi. Lục Thiếu Hoa ăn mặc chỉnh tề. Hắn biết thế nào Tăng Vũ Linh cũng sẽ tới tìm hắn. Bởi vì hôm nay trời đẹp, Tăng Vũ Linh chắc chắn sẽ không quên Lục Thiếu Hoa còn nợ cô một chuyến đi đến thế giới Hải Dương đâu. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lục Thiếu Hoa. Chưa tới 10 giờ thì Tăng Vũ Linh đã tới. Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng kêu đi thế giới Hải Dương của cô. Lục Thiếu Hoa chỉ biết mỉm cười gật gật đầu. Đã hứa sẽ dẫn cô đi. Đừng nói là những chuyện đã hứa. Cứ cho là chưa từng hứa với cô đi nữa thì hắn cũng sẽ dẫn cô đi chơi. Dù sao cũng không bận việc gì. Nói thế nào đi nữa thì việc ở bên cạnh người mình thương cũng là một cách để hưởng thụ hạnh phúc mà. Đi thôi, Lục Thiếu Hoa nói đi là đi. Hắn nắm tay Tăng Vũ Linh chạy một mạch tới tiệm ăn của ông Văn Đức. Giờ này nhân viên trong tiệm cũng không nhiều. Thật khó để có người chở hắn đi thế giới Hải Dương. Chỉ có thể nhờ ông Văn Đức đưa đi thôi. Hơn nữa hắn vẫn chưa có dịp thưởng thức chiếc BMW của y nữa. Ăn sáng trước đã. Hà hà, Tăng Vũ Linh mặt đầy hân hoan, mắt sáng như đom đóm bám lấy vạt áo của Lục Thiếu Hoa. Cô vốn dĩ còn đang lo lắng Lục Thiếu Hoa sẽ tìm cách thoái thoát. Không ngờ Lục Thiếu Hoa lại đồng ý nhanh như vậy. Em cũng chưa ăn sáng nữa nè. Trong lúc ăn cơm, ông Văn Đức dò ý thấy bọn Lục Thiếu Hoa muốn đi thế giới Hải Dương nên muốn nhờ y chở đi. Y chắc chắn là ngàn lần không đồng ý rồi. Lúc thì nói tiệm ăn có việc, lúc thì nói sổ sách của cửa hàng vẫn chưa kiểm tra xong. Dù sao thì đó cũng chỉ toàn là cái cớ. Ông Văn Đức cứ thế mà nói. Lục Thiếu Hoa cứ thế mà cười. Giọng cười càng lúc càng gian xảo. Mặt đầy đùa cợt nhìn ý. Ánh mắt của hắn như đang nhìn một con khỉ. Thôi được. Thôi được, ông Văn Đức có cảm giác toàn thân ngứa ngáy. Lục Thiếu Hoa cứ tiếp tục như vậy thì y không yếu lòng cũng không được. Nên trước khi bị yếu lòng thì y chỉ đành bất lực chấp nhận. Tôi chở hai người đi là được chứ gì. Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ đoán trước được ý của y. Vậy còn không biết nhanh đi lấy chìa khóa nữa, nhanh lên đi chứ. Không cần đâu, ông Văn Đức nhăn mặt, từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa đưa lên cao. Tôi có mang nó trong người mà. Vậy còn chờ gì nữa. Lục Thiếu Hoa nở nụ cười nói. Đi nào, tốc độ chạy của chiếc BMW nhanh hơn so với chiếc Mercedes Benz. Cộng thêm tài lái xe không tồi của ông Văn Đức. Từ chỗ Bạch Thạch Châu tới Xà Khẩu, thời gian chạy cũng sấp xỉ bằng với tài lái xe của Trần Quốc Bang. Nhưng có điều hơi sốc một chút thôi. Đến thế giới Hải Dương, không cần Lục Thiếu Hoa nhắc, ông Văn Đức cũng biết tự mình đi mua vé. Vì y hiểu rõ, nếu y không đi, đợi cho Lục Thiếu Hoa kêu y đi mua thì tốt nhất y nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Đưa đầu ra để cho Lục Thiếu Hoa chém. Tới thế giới Hải Dương thì người vui mừng nhất không ai khác chính là Tăng Vũ Linh. Cô nắm tay Lục Thiếu Hoa chạy tứ tung. Dù là chỗ nào lúc nãy đã đi qua hay là những thứ đồ đã mua qua thì y như rằng chúng đều là những thứ lần đầu tiên cô trông thấy. Thật đúng là niềm vui không đợi địa điểm. Ông Văn Đức cũng chỉ có thể bất lực đi theo sau. Những thứ đồ nặng nhọc đương nhiên đều do y phụ trách xách hết rồi. chơi từ sáng cho đến chiều. Tăng Vũ Linh dường như không hề biết mệt. Cho đến khi ông Văn Đức khổ sở cầu xin cô cho về thì lúc đó cô mới tiếc nuối rời khỏi thế giới Hải Dương. Lục Thiếu Hoa cũng không hề hấn gì. Dù sao hắn cũng không có việc gì để làm. Đi thì đi. Nhưng ông Văn Đức lại không như vậy. Nhà hàng xem ra thì không có gì. Nhưng không có y ở đó thì lại có chút không yên tâm. Nên y chỉ có thể mua con búp bê vải thật to tặng Tăng Vũ Linh để thay thế y thì cô mới chịu buông tha. Về tới cửa hàng hoa quả, Lục Thiếu Hoa bất ngờ khi thấy Lục Gia Thành cũng ở trong cửa hàng với vẻ mặt mệt mỏi đang ngồi trên ghế gục đầu xuống. Nếu không nhìn kỹ thì không ai có thể nhận ra là ông đang ngủ. Lục Thiếu Hoa cũng phải chạy tới gần xem mới biết đôi mắt của Lục Gia Thành đang nhắm lại. Vốn dĩ hắn muốn đánh thức ông, nhưng nghĩ lại, hay là thôi vậy, để ông ngủ thêm chút nữa cũng không sao. Hắn nhấc chiếc ghế nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông, nhưng không cẩn thận đã làm phát ra tiếng động khiến cho người đang say giấc nồng như Lục Gia Thành phải choàng tỉnh. Hắn chỉ biết nở nụ cười cầu hòa. Chú ba, nếu mệt thì cứ vô phòng nghỉ một lát, tới giờ cơm cháu sẽ kêu chú dậy. Không cần đâu, Lục Gia Thành rủi rủi mắt. À đúng rồi, mấy cửa hàng bên kia chú đã dàn xếp xong hết rồi. Những vật dụng thiết yếu có liên quan chú cũng đã sắp xếp thỏa đáng hết rồi. Về phía nhân công của cháu thế nào rồi? Lục Thiếu Hoa mỉm cười. Ngày mai nhân công sẽ tới đủ hết. Cháu muốn để cho những nhân công mới làm ở đây trước mấy ngày rồi mới cho họ về cửa hàng mới. Lần lượt từng nhân công cứ như vậy mà làm. Cách này rất hay. Lục Gia Thành suy đi nghĩ lại, ông cảm thấy cách làm này của Lục Thiếu Hoa rất tốt. Nhân công không thể trong nhất thời mà quen với công việc được. Cứ để họ quen dần với công việc đã rồi mới sắp xếp sau. Đến lúc đó nếu có nhiều khách quá thì chú sẽ kêu thêm Hải Hâm và chú Tư tới phụ cháu. Cứ quyết định vậy đi. Lục Thiếu Hoa rất tán đồng với cách sắp xếp này. Chú ba, chú cứ lo liệu mọi chuyện ở đây nhé. Vài ngày nữa cháu sẽ phải đi Hồng Ca. O, nơ, gơ. Một chuyến tới Hồng Ca, O, N, G. Lục Gia Thành nhíu mày, vẻ mặt đầy thắc mắc nói. Sắp đến Tết rồi, cháu còn muốn đi Hồng Ca, O, N, G, làm gì nữa? Cháu có chút chuyện ở đó. Lục Thiếu Hoa bình thản nói. Vậy cháu muốn đi mấy ngày? Lục Gia Thành lại không nghĩ như vậy. Rõ ràng sắp đến Tết rồi, giá cam nhất định sẽ tăng vọt. Hơn nữa lại vừa mới mở thêm 5 cửa hàng. Thêm một người không phải thêm một sức mạnh sao? Đến lúc đó hãy tính tiếp. Vậy Lục Thiếu Hoa cũng không đoán trước được hắn sẽ đi mấy ngày. Nếu Lưu Minh Chương đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc thì chỉ ít ngày thôi là có thể về được rồi. Nhưng nếu công ty vẫn chưa đăng ký ổn thỏa thì hắn phải đợi đến công ty đăng ký xong xuôi mọi chuyện rồi mới về được. Tuy dự đoán là sẽ không tới mấy ngày nhưng cũng không biết chừng. Chắc là khoảng 10 ngày. Lục Gia Thành gật đầu nhưng cũng có chút không yên tâm. Cháu cứ đi đi về về như vậy, ở đây chú sợ sẽ không kiếm đủ người. Cháu biết rồi, những ngày tháng sau này của Lục Thiếu Hoa cũng rất nhẹ nhàng. Nếu theo suy đoán của Lục Thiếu Hoa, những người bạn của bọn Đỗ Hiểu Phong sẽ lần lượt từng người tới đây. Lần này Lục Thiếu Hoa sẽ không thân mật như trước nữa mà sẽ chỉ gật đầu qua loa mà không nói gì. Không phải Lục Thiếu Hoa không xem trọng họ mà do hắn cảm thấy không cần thiết nữa. Vì sau này hắn đâu phải chỉ cần bấy nhiêu người thôi. Nếu người nào hắn cũng thân mật như vậy, vậy thì không phải sẽ mệt chết sao? Trời chuyển sang đẹp. Tăng Vũ Linh ngày nào cũng tới kéo tay Lục Thiếu Hoa chạy đi chạy lại khắp nơi. Không đi chỗ này cũng đi chỗ kia. Dường như trong mấy ngày này họ đã đi mòn hết cả thành phố Thâm Quyến rồi. Hôm nay, Tăng Vũ Linh cũng tới cửa hàng như mọi khi. Vừa vào cửa đã mừng mừng rỡ rỡ chạy tới ngồi cạnh của Lục Thiếu Hoa. Nhưng không đợi cô mở miệng, Lục Thiếu Hoa đã mở miệng nói trước. Vũ Linh, mấy hôm nữa anh sẽ bay tới Hồng Ca O, Nơ, Gơ một chuyến. Anh muốn đi Hồng Ca O, Nơ, Gơ sao? Tăng Vũ Linh mặt đầy khó hiểu vì cô không biết tại sao Lục Thiếu Hoa lại đột nhiên muốn đi Hồng Ca O, nơ gơ một chuyến. Đúng vậy, bên Hồng Ca O nơ gơ có chút việc, nhất định phải đi. Lục Thiếu Hoa gật đầu nói, đột nhiên khóe mắt Tăng Vũ Linh chuyển sang đỏ, đôi mắt ngân ngấn nước, ấm ức nói: anh không phải sau khi đến Hồng Ca O nơ gơ rồi sẽ rất lâu mới về chứ? Lục Thiếu Hoa cười tưởng, trong lòng thầm đắc ý, chắc chắn là cô không nỡ rời xa hắn nên mới như vậy. Nhưng đột nhiên lúc này, khi nhìn thấy cảnh Tăng Vũ Linh vì hắn mà rơi nước mắt và lại có chút sợ hãi, hắn vội vàng giải thích: anh chỉ là đi có mấy ngày thôi mà, sau đó sẽ trở về thôi. Thật chứ? Thật mà, nếu không phải 10 ngày thì chắc chắn là 3-4 ngày anh sẽ về. Ha ha, vậy thì tốt. Nước mắt của Tăng Vũ Linh cũng không thấy đâu nữa, cô liền chuyển sang vui vẻ trở lại. Lúc trở về, anh nhớ phải mang quà về cho em đó. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, vừa tính nói được thì đã nghe giọng nói to như loa phóng thanh của Lục Gia Huy vọng lại: Tiểu Hoa, cháu có điện thoại kìa. Lục Thiếu Hoa cảm thấy lạ, sao lại có người gọi điện cho hắn được? Là ai gọi tới vậy chú? Thì cháu cứ qua nghe là biết liền chứ gì. Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách đứng dậy chạy về phía điện thoại, trong lòng không ngừng nghĩ là ai đã gọi tới cho hắn. Chương 94 thay đổi vệ sĩ. Lục Thiếu Hoa cầm lấy điện thoại mà trong lòng thắc mắc, đặt ốm nghe vào tai. Ai vậy? Tiểu Hoa đó hả? Tiếng ở đầu bên kia nghe rất quen. Là tôi đây, Dương Kiến Long. Ha ha. Lục Thiếu Hoa cười ha hả, trong lòng thấy có chút kỳ lạ, Dương Kiến Long gọi điện thoại cho hắn có chuyện gì? Vừa rồi tôi còn tưởng ai chứ? Vài ngày nữa tôi đi Thâm Quyến gặp ông. Vậy hả, sau Tết ở bên này hơi bận. Bên đầu dây kia điện thoại Dương Kiến Long cao hứng nói: đúng rồi, hôm nay tôi gọi điện thoại có chút việc muốn nói với cậu. À, ông nói đi, chuyện gì vậy? Là thế này, hôm qua tôi gặp người lần trước chúng ta ăn cơm cùng là Lưu Minh Chương đó. Anh ta bảo tôi nhắn cho cậu. Nói cái gì mà bên Hồng Ca O nơ cơm tất cả đều sắp xếp xong xuôi rồi, cậu có rảnh thì qua Hồng Ca O nơ cơm một chuyến. Dương Kiến Long ở đầu dây bên kia nói. Trong lòng Lục Thiếu Hoa bình tâm trở lại, hóa ra là Lưu Minh Chương tiện thể gửi lời. Tôi biết rồi, tôi cũng đang chuẩn bị, hai ngày nữa phải đi Hồng Ca O nơ gơ một chuyến. Vậy thì tốt rồi. Hình như Dương Kiến Long nhẹ nhàng thở ra một cái, cách một hồi mới hỏi: năm nay cây cam bên đó sản lượng có cao không? Chuyện này tôi không rõ lắm, ông gọi điện thoại hỏi cha tôi đi. Đúng là Lục Thiếu Hoa thật sự không biết ở nhà cây cam thế nào, chỉ có thể bảo ông ta gọi điện thoại tìm Lục Gia Diệu. Ừ, thế tôi gọi điện thoại cho cha cậu đây, tôi cúp máy nhé. Được. Cúp máy rồi Lục Thiếu Hoa lại trở lại ghế ngồi trò chuyện với Tăng Vũ Linh, trong lòng nghĩ tới việc kế tiếp nên đi thế nào. Các chiến hữu của Đỗ Hiểu Phong đến cũng gần đông đủ. 10 người bộ đội đặc chủng kia cũng đã đến rồi. Cũng là lúc Trần Quốc Bang đi Liên Xô. Dù sao xây dựng quan hệ trong quân đội cũng cần thời gian, không có khả năng hoàn thành trong 1-2 ngày. Chưa nói đến chuyện đến lúc đó bắt đầu khởi công sản xuất hàng hóa hàng ngày, sản phẩm làm ra thì vận chuyển đi ngay. Đúng là nên để cho họ đi. Đại ca, anh lại đây một chút. Lục Thiếu Hoa thấy Trần Quốc Bang đang rảnh thì tranh thủ kêu lên. Vì bây giờ sắp đến thời điểm đông khách buổi tối, nếu không giải thích nhanh nhanh một chút thì không biết lúc nào mới có thời gian để nói. Chuyện gì vậy? Trần Quốc Bang nghi vấn hướng về phía Lục Thiếu Hoa đang tiến đến hỏi. Có chút việc cần nói chuyện với anh. Lục Thiếu Hoa dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Quốc Bang ngồi xuống trước, rồi hắn cũng ngồi vào chỗ mới mở miệng nói. Em hy vọng anh mấy ngày nữa lên đường đi Liên Xô. Việc này à? Trần Quốc Bang gật gật đầu, trong đầu có chuyện gì đó nhưng không nói ra, cũng không cau mày. Anh đã sớm chuẩn bị tốt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường. Dạ, Lục Thiếu Hoa trầm tư. Hắn vốn muốn Trần Quốc Bang mau chóng lên đường, nhưng xem ra Trần Quốc Bang dường như đã chuẩn bị sắp xếp từ sớm. Ngày mai em phải đi tìm chủ tịch thành phố Tăng, nhờ ông ấy xử lý cho xong hộ chiếu cho nhóm các chiến hữu. sau đó các anh hãy đi. Tốt rồi, chủ tịch thành phố đã ra mặt xử lý thì một hai ngày là xong. Trần Quốc Bang ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, xong dường như lại nghĩ tới chuyện gì chán nhăn mấy hàng thật lâu sau mới hỏi. Anh đi Liên Xô thì em muốn ai theo bên cạnh? Lục Thiếu Hoa có thể hiểu được ý của Trần Quốc Bang, là anh ta quan tâm đến sự an toàn của hắn. Ở trong nước thì không vấn đề gì, nhưng đi Hồng Ca, O, Nơ, Gơ thì không giống như vậy. Lục Thiếu Hoa cũng không thể cứ ở trong nước mãi. Đi Hồng Ca, O, Nơ, Gơ là chuyện sớm muộn. Việc ấy thì Trần Quốc Bang biết. Trong các chiến hữu mới tới chọn lấy một người đi. Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Ý hắn khá rõ ràng, bộ đội đặc chủng chọn một người, bộ đội thường chọn một người. Trần Quốc Bang không nói ngay mà suy nghĩ thật lâu rồi mới nói. Anh giúp em chọn ra hai người. Bình thường vẫn có một người theo tôi tên là Trương Khánh Vân. Giờ cho em, anh ta là cấp dưới của anh trước kia, có thể tin được. Còn về bộ đội đặc chủng đêm nay anh sẽ nghĩ xem chọn ai. Được, Lục Thiếu Hoa trả lời. Hắn biết tại sao Trần Quốc Bang muốn tự mình chọn. Nguyên nhân rất đơn giản, chính hắn chọn hắn mới hiểu rõ và tin được. Nói thế nào đi chăng nữa, Lục Thiếu Hoa lúc này gia tài cũng có hơn 10 tỷ. Bộ đội đặc chủng thì chọn một người toàn năng đi. Trần Quốc Bang vỗ vỗ ngực nói. Anh sẽ tự mình chọn lựa, em cứ yên tâm. Một đêm yên ắng. Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa vừa ra khỏi giường đã kêu Lục Gia Thành cùng Trần Quốc Bang đi ra ngoài mua xe tải. Chính mắt thấy chi nhánh dần dần khai trương. Chuyện này xong rồi thì công việc tiếp sau sẽ mau chóng hoàn thành. Về chuyện ai sẽ lái xe tải thì Lục Thiếu Hoa tính toán sẽ kêu Trương Hải Hâm đi sắp xếp việc này cho tốt. 9 rưỡi sáng, đúng hẹn Tăng Vũ Linh tìm đến chỗ Lục Thiếu Hoa. Cứ như thói quen, vừa vào cửa liền quấn quyết lấy Lục Thiếu Hoa để đưa cô đi chơi. Lục Thiếu Hoa lấy đâu ra thời gian đưa cô đi chơi? Hắn còn mười mấy người vẫn chưa xem xét, còn phải đi một chuyến đến Ủy ban Nhân dân thành phố tìm Tăng Ái Dân. Vũ Linh ngoan, anh Tiểu Hoa phải đến chỗ cha của em bàn việc, hôm khác sẽ đưa em đi chơi được không? Không được, không được. Tăng Vũ Linh bĩu môi kéo gấu áo Lục Thiếu Hoa như là không muốn cho hắn đi. Đưa em đi chơi trước rồi đến chỗ cha em cũng được. Lục Thiếu Hoa cười buồn liếc mắt nhìn Tăng Vũ Linh một cái, trong lòng thầm nghĩ. Nếu đưa em đi chơi, chỉ sợ đến tối mới cho em chơi vui vẻ được. Nam nhân luôn luôn đem sự nghiệp đặt ở vị trí trên cùng. Đương nhiên, không trừ một số người đặt tình yêu trên hết. Lục Thiếu Hoa thì là người đặt sự nghiệp lên trên hết. Còn chuyện tình cảm chỉ đặt hàng thứ hai. Nên hắn không thể coi việc đưa Tăng Vũ Linh đi chơi làm việc chính được. Hôm khác anh đưa em đi chơi, hôm nay anh Tiểu Hoa thật sự không rảnh. Thấy Lục Thiếu Hoa vẻ mặt nghiêm túc, Tăng Vũ Linh cũng không phải người không hiểu chuyện, chỉ còn cách làm dịu. Vậy em theo anh tới chỗ bố em, xong việc thì anh đưa em đi chơi nhé. Xong việc mới đi chơi sao? Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút, thấy tiếp theo cũng không có chuyện gì quan trọng nên gật đầu. Được rồi, xong việc thì anh đưa em đi chơi. Dạ, Tăng Vũ Linh cao hứng thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, đưa mặt lại gần Lục Thiếu Hoa hôn một cái. Anh Tiểu Hoa thật là tốt. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể lắc đầu cười khổ, quay đầu nói to. Anh Hải Hâm, anh lại đây, tôi có chút việc cần nói. Đến ngay đây. Trương Hải Hâm lên tiếng, dừng công việc lại, đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa mới hỏi. Có chuyện gì vậy? Có chút việc muốn nói chuyện với anh. Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười. Mặc dù Trương Hải Hâm đôi khi như đứa trẻ, nhưng Lục Thiếu Hoa cảm thấy như vậy cũng tốt. Không giống có những người cả ngày mặt nghiêm nghị. Ngồi xuống đã, rồi từ từ nói chuyện. Tôi không ngồi đâu, bên kia còn đang bận, cậu có chuyện gì cứ nói đi. Trương Hải Hâm quay đầu nhìn thoáng qua chỗ mấy người Lục Gia Huy. Đúng là đang rất bận. Đi mất một người thì những người khác đều có thêm việc để làm. Vậy cũng được, tôi đi vào trọng điểm luôn nhé. Lục Thiếu Hoa suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Chờ anh Quốc Bang mua xe tải về, thì anh sắp xếp một vài người lái nhé. Còn những chuyện khác, anh với anh Tiểu Phi để ý quan tâm một chút. Những người này đều là chiến hữu của các anh. Các anh tự bàn bạc với nhau thì tiện hơn. Tôi hiểu rồi. Có thể Trương Hải Hâm không rõ lắm ý của Lục Thiếu Hoa, nhưng quả thật là chiến hữu nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn. Tuy rằng trong cửa hàng thì Lục Gia Thành là người quyết định, nhưng cũng khó nói những người quân nhân này đến giúp việc này việc kia. Không bằng bọn họ chiến hữu với nhau sẽ dễ nói hơn. Tốt rồi, không còn việc gì nữa, anh bận thì đi đi. Thế tôi đi đây. Được. Lục Thiếu Hoa gật đầu, chờ Trương Hải Hâm đi rồi mới quay đầu lại nói: Vũ Linh, chúng ta đi qua nhà hàng anh Văn Đức ăn đã, anh có chút việc tìm anh ta. Dạ. Tăng Vũ Linh tròn mắt tò mò hỏi: Anh tìm anh Văn Đức có chuyện gì à? Ha ha. Lục Thiếu Hoa cười ha hà, cố tình ra vẻ thần bí nói: Đây là chuyện bí mật của đàn ông với nhau. Hừ, đồ hẹp hòi. Chương 95. Báo cáo dự toán. Vào đến nhà hàng của ông Văn Đức, Lục Thiếu Hoa kéo thẳng Tăng Vũ Linh vào trong văn phòng. Hôm nay hắn đến đây mục đích chủ yếu không phải để ăn sáng, mà là có chuyện quan trọng cần nói với ông Văn Đức. Đương nhiên một trong số đó là hưởng thụ xe BMW của hắn. Vì hiện giờ ở cửa hàng không có ai rảnh nên chỉ có thể tìm đến người nhàn hạ là ông Văn Đức này thôi. Ha ha, anh tưởng ai chứ, hóa là cô cậu. Mở cửa ra, ông Văn Đức thấy Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh thì mỉm cười, nghiêng người nói: Vào đi, ha ha. Lục Thiếu Hoa cười ha hả nói: Em tưởng anh không định cho chúng em vào chứ. Ông Văn Đức liếc mắt một cái cười mắng: Tiểu tử này, em không nói thì không ai bảo là em tâm đâu. Khiếp. Lục Thiếu Hoa bĩu môi cười, rồi đi vào văn phòng, ngồi xuống xa. Lông vẻ mặt nghiêm túc hỏi: Anh chuẩn bị tiền đến đâu rồi? Ông Văn Đức không trả lời ngay mà rót ra hai ly nước, một đưa cho Lục Thiếu Hoa, một đưa cho Tăng Vũ Linh, rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Thiếu Hoa, trầm ngâm uể oải một lát mới nói: Trong một lúc có được mấy chục vạn tệ là tối đa rồi. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, không nói gì. Hắn biết ông Văn Đức có được mấy chục vạn là tối đa rồi, nhiều hơn chỉ sợ không có. Nhưng mấy chục vạn cũng chỉ giống như quả cầu tuyết, đành từ từ mở rộng thôi. Mấy chục vạn thì mấy chục vạn. Lục Thiếu Hoa ngừng một chút mới nói tiếp: Anh đem toàn bộ số tiền đó mua thuốc lá và rượu đi. Thuốc lá và rượu? Ông Văn Đức nhăn mặt, không rõ lắm ý Lục Thiếu Hoa muốn nói. Tuy Lục Thiếu Hoa buôn lậu cùng y, nhưng không ngờ là buôn thuốc lá và rượu. Thuốc lá và rượu đều là thứ đắt tiền, mấy chục vạn thì mua cũng không được bao nhiêu hàng. Mấy chục vạn hình như hơi ít đó. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười đoán được ý của ông Văn Đức, nói đến chuyện buôn lậu, không buôn ít thì không được. Có câu nói lòng dạ con người như rắn muốn nuốt voi. Cứ từ từ làm đã, không phải chỉ làm một lần. Anh biết rồi. Lục Thiếu Hoa vừa nói như vậy thì ông Văn Đức cũng liền bình thường trở lại, mặt giãn hẳn ra. Nhưng hình như vẫn còn chút thắc mắc. Cậu nói đến lúc đó không cần anh phải tự mình đi chứ? Đúng. Lục Thiếu Hoa lên tiếng, rồi lại trầm tư. Dù không cần ông Văn Đức phải đích thân đi làm, nhưng việc này đúng là hắn cũng chưa nghĩ tới. Anh muốn đích thân đi hay là sai một người thân tín đi? Anh nghe lời cậu. Ông Văn Đức cũng không chắc chủ ý của mình. Nếu được thì anh muốn đích thân đi, nếu không thật cần thiết thì anh sẽ cho thân tín đi. Hay là anh cứ phái một thân tín đi thay? Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ cẩn thận một chút. Dù sao anh cũng còn một nhà hàng lớn như thế này cần quản lý mà. Được, vậy thì phái thân tín đi thôi. Ông Văn Đức cảm thấy Lục Thiếu Hoa nói có lý. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa nói có thể kiếm được tiền, nhưng nhìn không thấy hàng hóa, ông Văn Đức cũng phải lựa chọn cẩn thận. Nếu quyết định phái thân tín đi thì việc chính coi như cũng nói xong rồi. Dù vậy y cũng không tin hôm nay Lục Thiếu Hoa đến chỉ để nói chuyện này. Nói đi, còn chuyện gì nữa? Ai già, từ bao giờ anh trở nên thông minh như vậy? Lục Thiếu Hoa trong lòng khá là buồn bực. Hắn cảm nhận được trong lòng ông Văn Đức nghĩ hắn là loại người không có việc gì quan trọng thì sẽ không tìm hắn. Tuy nhiên buồn bực thì buồn bực, hắn cũng không để trong lòng, vui tươi hớn hở nói: dùng BM đúc của anh đưa chúng em đi Ủy ban Nhân dân thành phố đi, em có chút việc. Hừ, ông Văn Đức hừ một tiếng tức giận nói thầm: biết ngay là không có chuyện tốt mà ngồi trên BM đúc đi tới Ủy ban Nhân dân thành phố. Lục Thiếu Hoa mới nhớ ra chuyện quan trọng mà quên hỏi ông Văn Đức tính giải quyết vấn đề thuốc rượu bằng cách nào. Mở miệng hỏi luôn: anh tính lấy thuốc lá và rượu ở đâu? Ông Văn Đức liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu rồi nhìn về phía trước, có vẻ mỉm cười nói: anh có cách của anh, việc này cậu không cần phải xen vào. Khiếp, còn làm ra vẻ bí mật. Lục Thiếu Hoa nhìn y một cách khinh bỉ: anh không có tiền nhưng em có tiền. Thuận tiện anh giúp em lấy ít hàng đi. Thị trường lớn như vậy, hơn nhau ở chỗ hàng hóa. Ông Văn Đức bỏ một tay ra, làm động tác ốp, tỏ vẻ không thành vấn đề. Nếu ông Văn Đức đã nói không thành vấn đề, thì Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, quay đầu lại nói chuyện phiếm với Tăng Vũ Linh. Xe đang chạy chậm rãi trên đường lớn Thâm Nam, cảnh vật hai bên đường liên tục lùi về đằng sau. Lục Thiếu Hoa ở trên xe toàn nói chuyện phiếm với Tăng Vũ Linh, căn bản cũng không chú ý tới đường. Đến lúc ông Văn Đức ngừng xe lại thì đã đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Tới rồi sao? Chứ em cho là đâu? Ông Văn Đức vừa tắt máy vừa đáp lại không được tốt cho lắm. Khẩn trương xuống xe, xong việc thì đi về luôn. Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, không trả lời. Ông Văn Đức vừa thấy thì trở nên cẩn thận. Gã làm sao không đoán ra, đơn giản chính là sợ lại bị hai người bọn họ kéo đi chơi, khiến gã ta muốn ói máu. Ngựa quen đường cũ đi vào phòng của Từ thư ký, chuẩn bị thông báo một tiếng rồi mới đi vào. Nhưng Lục Thiếu Hoa không nghĩ tới là Từ thư ký nhìn phía sau thấy Tăng Vũ Linh thì cho Lục Thiếu Hoa trực tiếp đi theo y tới văn phòng Tăng Ái Dân, không cần thông báo. Ngẫm lại mới hiểu ra Tăng Vũ Linh là ái nữ của Tăng Ái Dân, thì thư ký chủ tịch thành phố không cần thông báo. Vì Tăng Ái Dân lúc này không phải là tiếp khách nên bọn họ có thể trực tiếp đi vào. Chú! Vừa vào cửa thì ông Văn Đức dẫn đầu hô một tiếng. Tăng Ái Dân ngẩng đầu thì thấy không ngờ người đến là Lục Thiếu Hoa, ông Văn Đức và con gái rượu của ông ta. Văn Đức cũng đến đây à, ngồi đi. Nói xong lại hướng thư ký từ: cậu đi pha mấy chén trà tới đây. Được, để tôi đi. Thư ký từ lên tiếng đi pha trà. Tiểu Hoa, cháu không ngại chú gọi cháu như vậy chứ? Chờ sau khi mọi người đều ngồi, Tăng Ái Dân mới nhìn Lục Thiếu Hoa nói: ha ha. Lục Thiếu Hoa cười, gật gật đầu tỏ vẻ không ngại. Hôm nay cháu đến là có chút việc tìm chủ tịch thành phố Tăng giúp. Ai ra, hay là cháu gọi ta là chú đi, gọi chủ tịch thành phố nghe không tự nhiên. Dường như Tăng Ái Dân không thích cách Lục Thiếu Hoa xưng hô, khoát tay nói tiếp: có chuyện gì cháu cứ nói thẳng, miễn là không phải chuyện phạm pháp. Chú đã nói vậy thì cháu không khách khí nữa. Có cơ hội như vậy để kéo gần quan hệ với Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không bỏ qua. Là như vậy, cháu chuẩn bị cử người ra nước ngoài mở rộng thị trường. Chỉ có điều mấy người đó không có hộ chiếu nên mới đến làm phiền chú. Tăng Ái Dân suy nghĩ một hồi, làm mấy cái hộ chiếu cũng không phải chuyện gì lớn. Hắn chỉ cần nói qua điện thoại là được. Chỉ có điều hắn không biết đối tượng làm hộ chiếu là ai. Nếu chẳng may là người không ra gì, vậy thì không được. Lục Thiếu Hoa rất thông minh, chờ xem Tăng Ái Dân nửa ngày không mở miệng liền biết ông ta do dự cái gì. Không đợi ông ta hỏi, hắn liền nói: chú cứ yên tâm, những người đó đều đã từng là quân nhân. Ừ, vậy tốt rồi. Lúc này Tăng Ái Dân mới hoàn toàn yên tâm. Cháu viết tên của họ ra đây, chú sẽ đánh tiếng để bọn họ làm cho nhanh. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, ở trên bàn làm việc viết sơ to e tị sơ to e tị tên của 10 người bộ đội đặc chủng mới tới và Trương Khánh Vân. Tên của bọn họ Lục Thiếu Hoa đã nhớ thuộc lòng hết vì khi bọn họ mới tới đều có giới thiệu qua. 11 người này ạ. Lục Thiếu Hoa đưa tờ giấy lên trước mặt Tăng Ái Dân nói: ngày mai cháu sẽ đưa bọn họ đi chụp ảnh. Ừ. Tăng Ái Dân cầm lấy tờ giấy, liếc mắt qua. Vừa kịp lúc thư ký từ đem trà đến, thì đưa luôn tờ giấy cho y nói. 11 người này muốn làm hộ chiếu. Cậu gọi điện thoại qua bên đó hỏi thăm để làm cho bọn họ trước. Ngày mai sẽ đưa ảnh chụp đến, rồi đóng dấu cho đi. Được. Từ thư ký nhận tờ giấy, xem liếc qua một cái rồi xoay người đi ra ngoài, chắc là đi gọi điện thoại. Việc chính đã nói xong, Lục Thiếu Hoa cầm chén trà từ thư ký vừa mang tới lên uống một ngụm, rồi đặt chén lên bàn nói. Chú Tăng, chuyện nhà máy thế nào rồi? Ha ha, cháu không nói thì chú cũng quên mất, đã tính rồi, cháu chờ một chút, chú đi lấy. Tăng Ái Dân đứng dậy cầm một tập giấy dày đưa Lục Thiếu Hoa. Cháu xem có gì thắc mắc thì hỏi chú. Lục Thiếu Hoa không nói gì, nhận tập giấy, lật một trang. Mới bắt đầu xem còn hứng thú, xem từ từ. Nhưng càng về sau lại càng chẳng có tâm trí đâu. Bởi vì bên trong đều là con số, nhìn đau cả đầu. Hắn liền nhảy cóc không nhìn mà mở luôn trang cuối cùng xem kết quả. Cháu muốn đem cái này về nhà xem từ từ được không? Được, chính ra là chú chuẩn bị cái này cho cháu, vốn định cho người mang sang cho cháu thì cháu lại đến. Tăng Ái Dân gật đầu nói. Vậy được, cháu sẽ mang nó về. Lục Thiếu Hoa đứng dậy, định chào tạm biệt, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó lại dừng bước. Chú Tăng, Vũ Linh nói muốn cháu đưa cô ấy đi chơi. Chú thấy Tăng Ái Dân nhìn thoáng qua Tăng Vũ Linh thấy vẻ mặt vui sướng gật đầu thì liệu ông ta có thể nói không được không đây? Rõ ràng là không có khả năng, chỉ có thể nói với Lục Thiếu Hoa. Vậy phiền cháu rồi. Ha ha, không có gì, cháu có thời gian mà. Lục Thiếu Hoa nói xong quay đầu lại nhìn Tăng Vũ Linh ra hiệu đi thôi. Vậy chúng cháu đi nhé. Được, Tăng Ái Dân gật gật đầu. Nhìn ba người Lục Thiếu Hoa đi ra đến cửa phòng đột nhiên vẻ mặt khẽ thay đổi. Giống như có việc cần nói chuyện với Lục Thiếu Hoa nên lại nói. Tiểu Hoa, từ từ đã, chú còn chút việc muốn nói với cháu. Chương 96. Sắp xếp theo trật tự. Lục Thiếu Hoa có chút kỳ lạ, Tăng Ái Dân rốt cuộc có chuyện gì cần tìm hắn. Chuyện nhà xưởng có thể nói coi như giải quyết xong, hắn nghĩ thế nào cũng không ra còn có chuyện gì để nói. Khi Tăng Ái Dân gọi hắn, hắn dừng bước quay đầu lại, vẻ mặt nghi vấn nhìn Tăng Ái Dân. Chú Tăng, chú còn việc gì sao? Ừ, có chút việc cần nói với cháu một lát, về việc chuyển đi nơi khác của chú út cháu đó. Tăng Ái Dân vừa nói vừa đi tới chỗ Lục Thiếu Hoa. Hôm nay chú gọi điện thoại cho Ủy ban Nhân dân thành phố quê cháu. Bọn họ nói trong thời gian ngắn chưa tìm được người thích hợp để thay thế, nên hiện tại anh ta vẫn ở đó. Tuy nhiên hôm nay đã bàn giao công tác, hơn 2 ngày nữa là có thể xuống Thâm Quyến rồi. Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ đầu. Mấy ngày qua đi cùng Tăng Vũ Linh khắp nơi để sắp xếp mấy việc. Nếu Tăng Ái Dân không nhắc tới, đúng là quên mất chuyện của Lục Sương luôn. Ha ha, cháu cảm ơn chú. Khi nào chú út cháu xuống đây, hy vọng chú chỉ giáo nhiều. Tăng Ái Dân gật đầu không mở miệng. Ông ta đã xem qua hồ sơ của Lục Sương. Kết hợp với lời ông Văn Đức nói thì gia cảnh không có gì hoành tráng mà có thể leo lên cao trong vòng chưa đầy một năm. Có thể thấy được là không đơn giản. Nhưng trước mắt cũng chưa thấy được gì nên ông ta cũng không hứa hẹn cái gì mà chỉ nói chỉ giáo hắn. Cũng không hứa hẹn này nọ được. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng nghĩ nhiều. Hắn rất tin tưởng Lục Sương. Chỉ cần xử lý tốt các mối quan hệ trong cơ quan, ngẩng đầu sẽ không khó. Đương nhiên làm việc dưới tay Tăng Ái Dân mà nhận được khen ngợi từ ông ta thì càng dễ trở nên nổi bật. Vậy chúng cháu đi trước đây. Ừ, Tăng Ái Dân chuyển đề tài, nhìn thoáng qua Tăng Vũ Linh nói. Đừng đi chơi quá muộn, về nhà sớm chút chiết chứ. Hi hi, Tăng Vũ Linh cười khúc khích. Con biết rồi, dài dòng quá. Con nhỏ này thật là ra tới cổng lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Văn Đức khấn ông nội bà nội cho Tăng Vũ Linh không cần ra ngoài chơi mà chỉ đi nhà hàng ăn thôi. Phải mua cái này cái kia cho cô ta, mới khiến cô ta luyến tiếc đồng ý. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng ở bên cạnh nói giúp, vì hắn ta nhìn ra là ông Văn Đức thật sự có việc phải làm. Trở lại nhà ăn, Đúng như dự kiến, ông Văn Đức giống như Lục Tiếu Hoa đều nhấc điện thoại lên. Nói chuyện rất lâu mới xong. Sau đó lại rút sổ sách từ ngăn kéo ra tính toán. Qua nói chuyện trên điện thoại, Lục Tiếu Hoa không khó khăn đã đoán ra là gã đang sắp xếp cho người thân tín đi Liên Xô. Điều này làm Lục Tiếu Hoa lại nhận ra thêm một mặt khác của ông Văn Đức. Đó chính là tính nôn nóng. Tuy vậy, ngược lại, Lục Thiếu Hoa lại thấy nôn nóng cũng tốt, hắn cũng nôn nóng, có thể nói là cũng như nhau. Ông Văn Đức đang ngồi với đống sổ sách. Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh cũng chưa đói bụng. Đến giữa trưa hai người mới nhẹ nhàng đi xuống dưới ăn cơm trưa. Ăn xong lại tới phòng làm việc ông Văn Đức xem tivi. Thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm với Tăng Vũ Linh. Vừa nói vừa cười, không để ý thời gian trôi qua. Hô! Ông Văn Đức buông bút, hô to một hơi, day day con mắt, rồi đứng lên. Vốn tưởng sẽ kéo dài thời gian gian lười biếng trên ghế, ai ngờ lại đứng lên phát một cái, thiếu chút nữa ngã. Một bàn tay vỗ vào đầu, một bàn tay tì vào bàn làm việc, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống rồi. Má ơi, lần sau một ngày phải tính sổ sách một lần, bằng không thì chết con người ta. Ha ha ha, ha ha ha. Hai người Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh không hẹn mà cùng cười, nhìn về phía ông Văn Đức trêu chọc. Không trách được bọn họ làm như vậy, vì trong bộ dạng ông Văn Đức rất là khôi hài. Bình thường nhàn hạ quá, bây giờ lại tập trung cả một thời gian dài khiến cho đứng lên thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hừ, còn dám cười, nếu phải tại hai cô cậu lôi kéo tôi đi thế giới Hải Dương thì tôi đã sớm làm xong sổ sách. Ông Văn Đức cười mắng, tuy nhiên ý chính là muốn ở lại để trốn trách nhiệm. Đem một cái mũ lớn chụp lên đầu Lục Thiếu Hoa. Khiếp, Lục Thiếu Hoa trắng cả mắt, phản bác nói, do lười vận động thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Tăng Vũ Linh cũng đem theo nói, ai chẳng biết anh vốn lười. Ông Văn Đức vẻ mặt đau khổ, nói không ra lời, chỉ có thể nói lại một cách cợt nhả. Đúng, cô cậu nói đúng, là tại An Hy lười, không trách các người, không trách các người. Giọng nói càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng nói thầm, tật xấu này phải sửa thôi, phải sửa lại. Lại thêm một tiếng cười to vang khắp văn phòng. Được rồi, hai người đừng cười nữa. Ông Văn Đức gãi gãi đầu, đói bụng rồi, đi tìm đồ ăn thôi. Lục Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, vậy mà đã 5 giờ rồi, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, liền đứng dậy. Tăng Vũ Linh giống như là theo đuôi Lục Thiếu Hoa vậy, Lục Thiếu Hoa đứng dậy, cô ta đương nhiên cũng đứng dậy theo. Sau khi ăn đồ nọ đồ kia, trời đã tối. Lục Thiếu Hoa đề nghị đưa Tăng Vũ Linh về nhà. Tăng Vũ Linh cũng biết không còn sớm nên cũng không phản đối. Ngoan ngoãn ngồi lên xe, Lục Thiếu Hoa vừa quay về cửa hàng hoa quả thì liền tới xem ba chiếc xe vận tải mới toanh. Hắn biết ba chiếc xe này nhất định là do mấy người Lục Gia Thành mua. Đi vào trong tiệm, quả nhiên Lục Gia Thành và Trần Quốc Bang đang ngồi súng lại, không biết trò chuyện cái gì. Chú ba, xe bên ngoài này có phải là chú mua đó không? Phải. Lục Gia Thành quay đầu nhìn thấy Lục Thiếu Hoa thì gật gật đầu nói, đúng rồi, cháu thấy thế nào? Được ạ. Đã mua rồi thì Lục Thiếu Hoa còn có thể nói không được nữa không? Anh Hải Hâm, anh bố trí lái xe thế nào? Trương Hải Hâm lấy tay ra dấu ốp, tỏ vẻ đã sắp xếp tốt lắm rồi. Nếu đã sắp xếp tốt thì Lục Thiếu Hoa cũng không hỏi nhiều đã bố trí ai. Quay đầu hướng Trần Quốc Bang nói, đại ca, anh theo em ra đây một chút. Nói xong, liền bước ta ngoài cửa. Trần Quốc Bang cũng không nhiều lời. Hắn biết Lục Thiếu Hoa chắc chắn là có chuyện gì nói với hắn mà không muốn cho người khác biết. Cũng nhanh chóng đi theo phía sau Lục Tiếu Hoa ra ngoài. Đứng ở giữa cửa, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Mặt trăng tròn tròn chiếu sáng trên bầu trời. Gió lạnh thổi tấp vào mặt khiến Lục Tiếu Hoa chịu không nổi nói dài dòng. Quay đầu lại nhìn Trần Quốc Bang thấy môi anh ta đã hơi tím, cắn răng nãy giờ. Đại ca, người ở lại bên cạnh em, anh đã chọn được ai chưa? Đã chọn được rồi, chọn cậu Lý Thượng Khuê đi. Vậy là tốt rồi. Ngày mai anh với 10 người kia và Trương Khánh Vân đi chụp ảnh đi, để làm hộ chiếu. Em đã nói chuyện với chủ tin thành phố Tăng rồi. Lục Thiếu Hoa nói tới đây thì ngừng một lát, cho Trần Quốc Bang một chút thời gian suy nghĩ, sau đó lại hỏi. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, sáng ngày mai tôi sẽ đi ngay. Trần Quốc Bang gật đầu. Còn có việc gì không? Nếu không thì tôi đi vào nhé, bên ngoài gió thổi lạnh lắm. Chờ một chút. Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười. Hắn biết cơ thể Trần Quốc Bang rất khỏe, cho dù lạnh một chút cũng không việc gì. Và lại hắn còn có việc cần giải thích với anh ta. Còn có việc gì sao? Chương 97 Chiến lược Liên Xô. Trong bộ dạng Trần Quốc Bang có vẻ lạnh, Lục Thiếu Hoa không đành lòng khiến anh ta bị lạnh. Thân thể có cường tráng cũng không chịu nổi sức ép kéo dài. Và lại chuyện hắn cần giải thích cũng không phải nói một hai câu là xong. Anh vào nhà đi, mặc thêm quần áo rồi ra đây. Ừ, để anh vào. Trần Quốc Bang nói xong liền chạy vào trong cửa hàng. Không quá lâu, Trần Quốc Bang mặc một chiếc áo khoác đen đi ra, trong tay còn cầm thêm một cái áo khoác nữa. Cái này cho em. Nói xong liền ném tới. Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều. Tuy là hắn mặc nhiều áo hơn một chút, cũng không cảm thấy lạnh, nhưng vẫn nhận áo. Vừa mặc vừa nói. Anh em mình vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi mặc áo, Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát rồi quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Quốc Bang một cái. Em nghĩ chắc anh hiểu vì sao em lại cho anh đi Liên Xô. Có điểm không rõ lắm, anh nghĩ là em không đơn thuần cho tôi và quân đội đi tìm quan hệ để buôn lậu. Cách một hồi, Trần Quốc Bang lại giải thích tiếp. Nếu em chỉ vì buôn lậu thì sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Lục Thiếu Hoa không thừa nhận cũng không phủ nhận mà hỏi ngược lại. Vậy anh cảm thấy em có mục đích gì? Ha ha, em cũng biết anh dốt, không đoán được đâu. Trần Quốc Bang lộ ra vẻ mặt tươi cười, dù sao cười rộ lên so với khóc còn đỡ khó coi hơn. Nếu anh mà dốt thì trên đời này chẳng có ai thông minh. Lục Thiếu Hoa không mặn không nhạt nói. Hắn nói là sự thật. Đừng nhìn Trần Quốc Bang bình thường nghiêm mặt, thoạt nhìn thấy thẳng tính, nhưng ở chung với anh ta lâu như vậy thì Lục Thiếu Hoa không thể không biết anh ta là ai. Được rồi, em sẽ nói thẳng với anh, em hy vọng những lời này anh không nói lại với người khác, anh có làm được không? Yên tâm đi. Vẻ mặt Trần Quốc Bang khẳng khái còn nói nghiêm túc. Em nghĩ anh cũng thấy Liên Xô càng ngày càng rối loạn. Xảy ra cơn gió lúc chính trị là chuyện sớm muộn. Em nghĩ đến lúc đó sẽ có nhiều xí nghiệp công nghiệp quân sự và một ít xí nghiệp quốc hữu xảy ra đình công, khiến cho đại bộ phận nhân tài sống không nổi. Lục Thiếu Hoa nói tới đây, không để cho Trần Quốc Bang có thời gian phản ứng, ngay sau đó nói ra mục đích của mình. Bọn họ có rất nhiều nhân tài. Lục Thiếu Hoa cũng không nói ra chuyện Liên Xô sẽ giải thể, chỉ nói rõ lúc chính trị. Hắn biết có nói Trần Quốc Bang cũng không tin, cho nên thà không nói. Hiểu rõ mọi chuyện, Trần Quốc Bang lúc này không thể không bội phục Lục Thiếu Hoa. Vì chuyện Lục Thiếu Hoa nghĩ quả là quá xa. Anh ta cũng hiểu tình thế trước mắt của Liên Xô. Gió lúc chính trị là không thể tránh được. Về chuyện xí nghiệp công nghiệp quân sự và xí nghiệp quốc hữu giải thể, anh ta chưa suy nghĩ đến. Ý của em là muốn anh trước là nịnh bợ những nhân vật có quyền, sau đó đoạt lấy nhân tài. Ha ha, đúng vậy. Lục Thiếu Hoa cười, gật đầu cật lực. Mặc kệ là ai, em đều cần, chỉ cần có kỹ thuật là được. Trần Quốc Bang hoảng sợ nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, ánh mắt như nhìn quái vật. A khẩu không biết nói gì cho phải. Lục Thiếu Hoa biết Trần Quốc Bang bị hắn dọa ngây người, dừng bước vỗ vỗ vào vai Trần Quốc Bang nói có pha thâm ý. Tương lai em sẽ lập ra một tập đoàn rất rất lớn. Tập đoàn này bao gồm sản xuất ô tô, máy tính, đồ điện tử. Cho nên em cần nhân tài. Sắc mặt Trần Quốc Bang biến đổi bất định. Nếu trước kia Lục Thiếu Hoa nói những lời này, anh ta sẽ nghe tai này lọt tai kia. Nhưng bây giờ thì anh ta hoàn toàn tin tưởng Lục Thiếu Hoa có thể làm được. Vì anh ta đã thấy được Lục Thiếu Hoa kiếm tiền nhanh cỡ nào. Tương lai không lâu sau, anh ta càng thêm tin tưởng là số tiền của Lục Thiếu Hoa sẽ khiến người ta không tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Trần Quốc Bang không khỏi đắc chí. quyết định âm thầm cao hứng lúc trước của anh ta thật đúng đắn. Anh ta đưa các chiến hữu đến hỗ trợ. Anh ta tin rằng Lục Thiếu Hoa sẽ không bạc đãi bọn họ. Anh tin là trong đầu em đã sớm có kế hoạch, em cứ nói, anh làm theo là được. Được. Bắt đầu. Anh tiếp xúc với hải quân. Kết nối quan hệ. Em tin là cùng là lính với nhau thì chuyện đó không phải khó. Trầm ngâm một hồi, Lục Thiếu Hoa nói tiếp. Em sẽ đưa trước cho anh 10 triệu. Đi theo bọn họ móc nối quan hệ rồi sau đó dùng tiền mua chuộc họ. Thì chúng ta có thể buôn lậu đồ dùng hàng hóa qua bên kia tiêu thụ. Trần Quốc Bang gật đầu cật lực, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Thiếu Hoa nói tiếp. Trước tiên làm kinh doanh. Sau đó nịnh bợ những nhân vật có quyền. Đến lúc đó sẽ thuận tiện cho chúng ta đoạt lấy nhân tài. Về phần phải làm như thế nào thì anh xem rồi tự xử lý. Nói xong, Lục Thiếu Hoa lại ngẫm nghĩ một chút, hơi lo lắng Trần Quốc Bang sẽ căng thẳng nên nói. Có tiền có thể sai dược khiến ma. Huống chi hiện tại Liên Xô đúng là lời nói của Lục Thiếu Hoa tuy không được rõ ràng. Nhưng thông minh như Trần Quốc Bang có thể lý giải được. Đơn giản chính là dùng tiền để mua chuộc người ta. Tôi biết phải làm sao rồi. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hà. Trong lòng thầm nghĩ. Nói chuyện với người thông minh đúng là không phải tốn sức. Lại vỗ vỗ vào vai Trần Quốc Bang. Vẻ mặt nghiêm trọng. Em còn có một việc chưa nói với anh. Chuyện này mới là quan trọng. Anh nhất định phải làm tốt. Bằng không lần này chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Em nói đi. Trần Quốc Bang cũng trở nên thận trọng. Em nghĩ ở Liên Xô ta nên tìm một chỗ làm căn cứ bí mật. Đến lúc có một ít nhân tài bất mãn là có thể trực tiếp đưa về trong nước. Còn về các nhà khoa học thì tuyệt đối không thể để về nước. Phải làm cho bọn họ ở lại Liên Xô. Chờ sau này tìm được một nơi tốt mới cho chuyển đi. Lục Thiếu Hoa nói một hơi tất cả những điều cần nói. Kỳ thật. Không khó tưởng tượng vì sao Lục Thiếu Hoa phải làm như vậy. Hắn bây giờ không có vốn để đấu cùng các cơ quan quốc gia. Nếu đem các nhà khoa học này về nước, nhà nước khẳng định là sẽ đỏ mắt. Khi đó sẽ có chuyện phiền toái. Lục Thiếu Hoa không đời nào đem nhân tài giao cho quốc gia đâu. Hắn cũng không có vĩ đại như vậy. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Xã hội phát triển, nếu nói cái gì quan trọng nhất đó chính là nhân tài. Về phần tổ quốc, hắn hoàn toàn có thể nghiên cứu ra cái gì đó rồi đưa miễn phí cho quốc gia. Khiến cho bọn họ nghiên cứu chậm đi, đương nhiên điều kiện trước hết là quốc gia cũng phải cho hắn ưu đãi mới được. Nói thế nào thì Lục Thiếu Hoa bây giờ cũng coi như một thương nhân thì luôn coi lợi ích ở hàng đầu. Trần Quốc Bang lâm vào trầm tư. Anh ta cũng là quân nhân do nhà nước đào tạo ra. Tuy là đã từng là như vậy nhưng có một điều vĩnh viễn không thể tiêu diệt trong lòng là có thể vì quốc gia mà hy sinh tất cả. Cho nên khi Lục Thiếu Hoa nói muốn để số nhà khoa học này ở lại Liên Xô thì anh ta liền có mâu thuẫn. Ha ha, em nghĩ anh đang suy nghĩ tại sao em không đưa những nhà khoa học này cho quốc gia đi. Hai mắt Lục Thiếu Hoa sắc bén như lưới dao, giống như ăn thấu vào đầu óc Trần Quốc Bang. Không đợi Trần Quốc Bang hỏi vì sao, hắn lại mở miệng. Em đem những nhà khoa học này đưa cho quốc gia có thể đem lại cho em cái gì? Nghĩ đến lúc đó quốc gia chẳng những không cảm tạ chúng ta, ngược lại còn mang đến nguy hiểm cho chúng ta. Đã chấp hành qua nhiều lần làm nhiệm vụ đặc biệt của lính đặc vụ. Trần Quốc Bang thật quá hiểu chuyện đó. Biết càng nhiều bí mật, càng dễ rước lấy họa sát thân. Mà đoạt được nhiều nhà khoa học như vậy, nếu chẳng may lộ bí mật, áp lực quốc tế cũng không dễ ứng phó. Nghĩ đến đây Trần Quốc Bang không dám nghĩ tiếp. Lục Thiếu Hoa thấy sắc mặt Trần Quốc Bang ngày càng nghiêm trọng, cũng không nói gì. Hắn biết Trần Quốc Bang lúc này đang đấu tranh nội tâm. Một bên là quốc gia đã đào tạo nên anh ta, một bên là gia đình. Quả thực khiến anh ta rất khó quyết định. Không phải là Lục Thiếu Hoa khảo nghiệm Trần Quốc Bang. Nếu Trần Quốc Bang lựa chọn bên quốc gia, như vậy toàn bộ kế hoạch sẽ bị xáo trộn. Lần này cũng coi như là đánh cuộc. Chỉ có điều, tiền đặt cược hơi nặng một chút. Đúng vậy, hắn chính là đang đánh cuộc. đánh cuộc là Trần Quốc Bang sẽ lựa chọn bên hắn. Nhưng thật sự Trần Quốc Bang sẽ lựa chọn bên hắn sao? Chương 98. Quyết định khó khăn. Đúng thật là Trần Quốc Bang lúc này đang rất rối rắm. Một bên là quốc gia và một bên là gia đình ấm áp mà anh ta một lần nữa tìm lại được. Lựa chọn quốc gia thì anh ta sẽ mất đi gia đình ấm áp này. Nếu lựa chọn gia đình thì trong lòng cảm thấy rất có lỗi với tổ quốc đã đào tạo nên anh ta. Từ lúc còn ở Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa đã nghĩ tới vấn đề này. Hắn cũng biết sớm hay muộn ngày này cũng đến. Nếu Trần Quốc Bang chọn quốc gia, như vậy một lần nữa hắn phải lập kế hoạch lại từ đầu. Mọi việc đều có cách thức của nó. Nhưng hắn có lòng tin với Trần Quốc Bang nên mới giữ lại. Với thân phận hiện tại của Trần Quốc Bang, cho dù anh ta chạy đến trước mặt người lãnh đạo Liên Xô mà nói thì người đó sẽ tin sao? Ngẫm lại thấy không có khả năng. Chỉ có Lục Tiếu Hoa tái sinh mới biết được Liên Xô sẽ giải thể. Lúc này tuy rằng Liên Xô đang loạn, cuộc diện chính trị không ổn định, nhưng vẫn là không ai tin quốc gia khổng lồ này sẽ chia năm xẻ bảy. Sắc mặt Trần Quốc Bang biến đổi không ngừng, trong lòng giống như đang diễn ra cuốn phim không tiếng động. Thật lâu sau mới cắn răng quyết định, giật giật miệng muốn nói, nhưng đột nhiên không biết nói từ đâu. Lục Thiếu Hoa ở bên cạnh thấy được toàn bộ quá trình, nhìn thấy Trần Quốc Bang dường như đã có quyết định nhưng không mở miệng, liền hiểu ra nói: người không vì mình thì trời tru đất diệt. Có rất nhiều cách để báo đáp tổ quốc, tỉ như tương lai có thể đem một ít kỹ thuật cao đưa cho quốc gia. Thực ra Lục Thiếu Hoa nói một câu như vậy là bởi vì không có tiền đề, thì hắn cũng không vô cớ nói như vậy. Việc liên quan đến lực lượng quân sự mạnh yếu của một quốc gia, nếu nói lên một bước nữa thì có thể nâng lên tầm quốc tế. Hô! Trần Quốc Bang hô lên. Anh ta muốn giải bày lý do khiến Lục Thiếu Hoa phải nói như thế, và lại còn hứa hẹn thêm, khiến anh ta nhẹ nhàng thở ra. Qua một lúc ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nghĩ được một kế sách vẹn toàn là phải xin Lục Thiếu Hoa cống hiến cho đất nước trong tương lai. Ngày mốt chúng tôi sẽ đi. Được, chỉ cần xử lý xong hộ chiếu thì ngày mốt đi liền. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, hắn biết là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Vốn dĩ có thể không cần Trần Quốc Bang phải đi, nhưng chuyện quan trọng như vậy giao cho người khác đi làm hắn lo lắng, cho nên mới hỏi ý kiến Trần Quốc Bang. Nếu là người bình thường, Lục Thiếu Hoa chỉ cần sai đi mà không cần hỏi ý kiến. Những người khác thì anh nói chuyện với bọn họ nhé. Em cứ yên tâm, để anh về nói chuyện với bọn họ một chút là được, tin là bọn họ sẽ không nói gì đâu. Trần Quốc Bang phớt lờ đi. Làm quân nhân, đặc biệt là bộ đội đặc chủng thì phải chấp hành nhiệm vụ cho dù nguy hiểm. Lần này đi Liên Xô không phải là một quốc gia có loạn lạc. Đối với bọn họ mà nói, hệ số nguy hiểm có thể nói là không có. Cho nên hắn tin là không có người nào đưa ra ý kiến bất đồng. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu chuyển đề tài nói. Chúng ta trở về thôi, trước tiên anh cứ nói chuyện với bọn họ đã. Ừ, trở lại cửa hàng. Lục Thiếu Hoa cởi quần áo là chui ngay vào chăn. Lạnh quá trời, hắn không muốn ngồi tán chuyện phiếm với mọi người, thà tránh vào chui lên giường đi ngủ. Nhìn tường nhà quét vôi trắng, trí nhớ như thủy triều từng việc một chợt hiện lên trước mắt. Kiếp trước đâu có giống như bây giờ, được thoải mái như thế này. Mỗi ngày rời khỏi giường chuyện đầu tiên nghĩ đến đó là tiền. Mà hiện tại đâu cần phải như vậy. Tuy rằng cũng có nghĩ đến tiền, nhưng là khác nhau. Hiện tại là nghĩ đến muốn kiếm được bao nhiêu tiền, còn kiếp trước nghĩ đến tiền có đủ chi tiêu cho ngày hôm nay không. Đều là tiền, nhưng một cách là trời, một cách là đất. Khi hắn mở to mắt thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, mặc quần áo, hoạt động cái tay tê dại rồi mới ra khỏi phòng. Chú Tư, đại ca Quốc Bang ra ngoài rồi phải không? Đúng rồi. Lục Gia Huy quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu làm tiếp. Từ rất sớm đã đi ra ngoài, cũng không nói gì. Dạ. Lục Thiếu Hoa lên tiếng đáp lại, liền đi đến phòng rửa tay. Trần Quốc Bang đi làm thôi, anh ta đã nói rõ ràng, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều. rửa mặt xong mới chuẩn bị đi nhà hàng của ông Văn Đức ăn sáng. Còn chưa ra khỏi cửa thì Tăng Vũ Linh đã xuất hiện phía trước. Lục Thiếu Hoa cũng không cảm thấy bất ngờ, vì buổi sáng Tăng Vũ Linh đến đây tìm hắn là chuyện thường. Ngoại trừ trời mưa, còn không thì ngày nào cũng đến. Em đã ăn sáng chưa? Ục ục. Tăng Vũ Linh xoa xoa cái bụng đang kháng nghị, xấu hổ cười. Còn chưa ăn gì. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn. Nói xong Lục Thiếu Hoa cũng không chờ Tăng Vũ Linh trả lời, kéo tay cô ta ra cửa trước. Ăn no rồi. Tăng Vũ Linh buông đũa. Em không ăn nữa đâu, anh Tiểu Hoa ăn đi. Anh cũng ăn no rồi. Lục Thiếu Hoa sờ sờ cái bụng đã trứng lên. Ngày mai anh sẽ đi Hồng Ca O Nơ Gơ. Hôm nay em muốn đi chơi đâu, anh đưa em đi. Dạ. Tăng Vũ Linh đáp lại có chút mất hứng, giống như là luyến tiếc Lục Thiếu Hoa, hai mắt ngấn nước, giọng nói hơi nghẹn ngào. Em không muốn đi đâu cả. Không ra bên ngoài cũng tốt, anh em mình lên xem tivi. Nói xong Lục Thiếu Hoa đứng lên đến bên cạnh Tăng Vũ Linh xoa xoa đầu cô ta nói. Đi thôi, chúng ta đi lên. Nói là xem tivi nhưng Lục Thiếu Hoa chẳng có tâm tư nào mà xem. Bởi vì Tăng Vũ Linh thích xem phim hoạt hình mà Lục Thiếu Hoa mang tâm lý của người hơn 30 tuổi thì làm sao mà thích phim hoạt hình. Hơn nửa buổi sáng, Tăng Vũ Linh xem rất thoải mái. Lục Thiếu Hoa thì buồn bực, lại không thể đi chỗ khác để cô ta một mình ngồi xem. Chỉ có thể làm bộ dạng ngồi xem chăm chú cùng cô. Không biết có phải ông trời tốt bụng với Lục Thiếu Hoa không. Nhằm đúng lúc buồn ngủ thì điện thoại trong phòng ông Văn Đức vang lên. Ông Văn Đức ở phòng bên cạnh không biết nghe điện thoại của ai. Thấy nói vâng vâng dạ dạ mấy tiếng thì cúp máy. Vũ Linh, chuyện gì ạ? Đang mê mẩn xem tivi nên Tăng Vũ Linh cũng không quay đầu lại hỏi. Mẹ cháu gọi điện thoại bảo cháu về nhà. Ông Văn Đức liếc mắt một cái, lớn giọng nói. Lúc này Tăng Vũ Linh mới hồi phục tinh thần, rời mắt nhìn vào ông Văn Đức. Nhìn một lúc lâu dường như sợ ông Văn Đức đang dối gạt cô. Mẹ cháu bảo về nhà sao? Ừ, vừa mới gọi điện thoại tới đó. Ông Văn Đức gật đầu. Tăng Vũ Linh có chút bất đắc dĩ quay đầu lại, hơi có ý xin lỗi Lục Thiếu Hoa. Anh Tiểu Hoa, mẹ em bảo em phải về nhà, không đi chơi với anh được rồi. Lục Thiếu Hoa không mở miệng, chỉ gật đầu trong lòng nói thầm. Cái gì mà nói là chơi với anh, là anh chơi với em mới đúng. Vậy đi thôi, chú lái xe đưa cháu về. Ông Văn Đức dừng tay đứng lên. Dạ. Tăng Vũ Linh gật đầu cũng đứng lên hướng phía Lục Thiếu Hoa nói. Anh Tiểu Hoa, anh không cần đi cùng em đâu. Anh về nhà chuẩn bị đồ đạc đi. Ngày mai còn đi Hồng Ca O Nơ Gơ nữa. Vậy cũng được, để mình anh Văn Đức đưa em về. Lục Thiếu Hoa gật đầu đáp lại. Dù sao có ông Văn Đức đưa về cũng yên tâm hơn. Anh Văn Đức, hai người đi cẩn thận nhé. Buổi chiều em còn chút việc cần làm. Được, cậu có việc thì cứ đi làm đi. Ông Văn Đức cũng không hỏi Lục Thiếu Hoa là chuyện gì mà hướng Tăng Vũ Linh vẫy vẫy tay. Chương 99 xuất phát. Quả thật là Lục Thiếu Hoa có việc nên sau khi tiến Tăng Vũ Linh ra xe thì liền trở về cửa hàng. Lúc quay về thì Trần Quốc Bang đã trở lại. Nhìn thấy vẻ mặt anh ta bình thản thì Lục Thiếu Hoa biết là chuyện làm visa chắc là xử lý thuận lợi rồi. Tuy nhiên đó chỉ là đoán trong lòng. Để cho yên tâm thì cứ hỏi. Đại ca, chuyện visa thuận lợi chứ? Thuận lợi, thủ tục đã xong xuôi trong buổi sáng, chỉ chờ buổi chiều là đến lấy được. Trần Quốc Bang cười nói. Vậy là tốt rồi. Trong lòng Lục Thiếu Hoa không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Đúng là có người quen làm quan thì mọi chuyện thật dễ dàng. Ngẫm lại trước kia, để có được cái visa ít nhất cũng mất 2 tháng. Ngược lại thị trưởng vừa ra mặt thì 2 ngày là xong. Tuy nhiên nói đi có nói lại, trong nước tồn tại đủ chuyện như vậy. Cái họ gọi là chuyện đặc biệt thì phải đặc biệt xử lý thôi. Cho dù là kiếp trước, ở thế kỷ 21, đến cơ quan nhà nước xin chứng nhận ít giấy tờ, nếu có quan hệ thì chỉ 2 ngày là xong. Còn không thì ít nhất cũng mất 2 tháng. Một lúc thì Lục Thiếu Hoa lại quay trở về thực tại hỏi. Những người khác đều có cả chứ? không vấn đề, tất cả đều qua. Trần Quốc Bang dường như có chút đắc ý nói. Tuy nhiên anh ta cũng nói chuyện làm anh ta đắc ý là tối hôm qua. Khi nói chuyện đi Liên Xô với các chiến hữu, những người đó đều không có chút gì nghĩ nào. Tất cả đều hưởng ứng. Đúng rồi, tôi cũng đã nói chuyện với Lý Thượng Khuê, em ta nói sẽ chuyên tâm bảo vệ em cứ yên tâm. Vâng, Lục Thiếu Hoa tin vào ánh mắt của Trần Quốc Bang. Người anh ta chọn để giữ lại nhất định là không tồi. Vỗ vỗ vào Trần Quốc Bang nói, anh theo em ra ngân hàng, em chuyển tiền cho anh. Được, để anh đi lấy chìa khóa xe. Trần Quốc Bang nói xong thì đi về phía phòng trong. Em ra bên ngoài trước đi chờ tôi, nhanh thôi. Cho dù Trần Quốc Bang không nói, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ đi ra bên ngoài chờ hắn. Nên chỉ phất phất tay chứ không quay đầu lại mà đi ra cửa trước. Tiểu Hoa, cháu đi đâu vậy? Lục Thiếu Hoa vừa mới bước ra cửa thì nghe tiếng Lục Gia Huy truyền đến. Cháu ra ngoài có việc, lát nữa sẽ quay lại. Lục Thiếu Hoa quay đầu lại cười nói, có phải ra ngoài chơi không? Lục Gia Huy dừng tay chạy tới. Nếu đi chơi, chú Tư đi cùng các cháu. Chú đến Thâm Quyến lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đi đâu chơi. Lục Thiếu Hoa tròn mắt. Hắn đi ngân hàng chuyển tiền nhưng không muốn cho Lục Gia Huy biết. Bằng không mồm năm miệng mười của chú sẽ có ngày bán đứng hắn. Hay là chú cứ ở nhà trông cửa hàng đi, một lúc sau bọn cháu sẽ quay lại. Biến đi. Lục Gia Huy khoát tay tức giận nói, không đi thì không đi, buổi chiều chú sẽ bảo Quốc Bang lái xe đưa đi khắp Thâm Quyến này. Vào tới ngân hàng, Trần Quốc Bang đi trước mở một tài khoản, sau đó Lục Thiếu Hoa mới chuyển tiền vào đó. Nói thế nào thì 10 người bọn họ ở Liên Xô cũng phải chi tiêu. 10 triệu đúng là không nhiều lắm. Tuy nhiên may là có thể buôn lậu hàng ngày. Đến lúc đó sẽ không sợ không có tiền. Đại ca, sau khi các anh đến Liên Xô trước tiên tìm một chỗ ở, sau đó báo địa chỉ về bên này. Sau đó em sẽ phái một người đến hỗ trợ việc buôn bán. Anh sẽ không phải quan tâm việc kinh doanh, mà chuyên tâm kết giao với những người đó. Lục Thiếu Hoa có chút lo lắng. Dù sao mấy người Trần Quốc Bang cũng là quân nhân, về lĩnh vực này cũng không am hiểu nhiều. Cho nên Lục Thiếu Hoa phải đi Hồng Ca O Nơ Gơ tìm một người trong nghề tới đó. Được, đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại về Thâm Quyến. Em ở Hồng Ca O Nơ Gơ thì gọi về cửa hàng hỏi là được rồi. Trần Quốc Bang vừa lái xe vừa nói. Buổi chiều, Trần Quốc Bang vừa định ra ngoài đi lấy visa thì không ngờ bị Lục Gia Huy chặn lại, nói kiểu gì cũng phải đưa ông ta ra ngoài đi chơi. Trần Quốc Bang không biết nói thế nào, chỉ còn cách chở Lục Gia Huy đi lấy visa trước, sau đó đi loanh quanh. Mấy ngày qua, việc cử Trần Quốc Bang đi Liên Xô lẫn việc làm visa Lục Thiếu Hoa vẫn giữ bí mật. Đến bây giờ Lục Gia Thành cũng không biết gì cả. Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút, thấy là nên nói với Lục Gia Thành. Không thì khi mười mấy người cùng đi một lúc, đến lúc đó đằng nào cũng phải giải thích. Chú Tư, cháu đang tính cử đại ca Quốc Bang cùng vài chiến hữu ra nước ngoài một chuyến. Ừ, Lục Gia Thành gật đầu, nhíu mày nghĩ lại hay là mình nghe lầm. Ra nước ngoài hả? Dạ, cho mấy người họ đi làm chút việc. Nói xong, Lục Thiếu Hoa không đợi Lục Gia Thành nói chuyện, lại tiếp tục mở miệng. Chú không cần hỏi đi làm việc gì, đều là chuyện quan trọng cả. Lục Thiếu Hoa phá hỏng cả đường lùi. Vậy thì Lục Gia Thành còn có thể hỏi gì nữa đây? Với người cháu trai này, ông ta cũng hiểu. Nếu hắn không nói ra thì cho dù có bắt buộc hắn cũng không nói. Nếu hắn muốn nói thì không hỏi hắn cũng tự nói. Cho nên Lục Gia Thành cũng không hỏi nữa. Cần bao nhiêu người đi? Tiền trong cửa hàng không dùng tới thì cứ lấy một ít mang đi chi tiêu, dù sao cũng là xuất ngoại. Không cần, cháu đã chuẩn bị tiền rồi. Lục Thiếu Hoa làm cử chỉ tay nói, trong lòng thầm nghĩ thêm một câu. Tiền trong cửa hàng dùng để xuất ngoại chơi vài ngày còn có thể, chứ muốn dùng để hối lộ những người đó thì còn kém xa. Lục Gia Thành không mở miệng, cũng không để ý Lục Thiếu Hoa mà cúi đầu làm việc tiếp. 7 giờ tối, trong phòng ăn riêng tại tầng 2 nhà hàng của ông Văn Đức, mười mấy người ngồi vây quanh một cái bàn lớn. Trên bàn bày đầy món ăn ngon mắt. Trước mặt mười mấy người đều có một chén thủy tinh nhỏ. Mới nhìn thì giống không, nhưng nếu nghĩ vậy là sai lầm. Bởi vì trong chén rót đầy rượu trắng 65 độ. Lục Thiếu Hoa dẫn đầu đứng lên, cầm lấy cái chén sơ lên trước mặt, quét mắt nhìn mọi người một lượt nói: sáng ngày mai mọi người sẽ lên máy bay đi Liên Xô, bữa cơm này coi như đưa tiễn mọi người lên đường. Nào cạn chén. Tất cả mọi người cùng đứng lên, mồm năm miệng mười nói. Cạn cạn uống được một chén, Lục Thiếu Hoa đã chịu không nổi. Nếu uống bia còn được, chứ uống rượu trắng thì thật khổ sở. Nhưng vì đây là để tiễn biệt bọn họ, Lục Thiếu Hoa đành uống một ly cho xong. Kéo ghế ngồi bên cạnh Trần Quốc Bang. Hắn ghé vào lỗ tai Trần Quốc Bang nói nhỏ vài câu. Sau đó là đứng lên nói chuyện cùng mọi người. Rồi thừa dịp nói là do rượu làm ảnh hưởng nên trốn về cửa hàng ngủ. Lục Thiếu Hoa ra về cũng không ảnh hưởng gì đến hứng thú uống rượu của mọi người. Họ vẫn cầm chén đưa lên miệng về phần Lục Thiếu Hoa. Về nhà ngủ, cũng không biết bọn họ uống nhiều hay ít. Chỉ biết sáng hôm sau ra khỏi giường thì thấy rất đau đầu. Nhưng vì đi tiễn mấy người Trần Quốc Bang nên đành cố gắng ra khỏi giường. 8 giờ sáng, ba chiếc xe đã đỗ trước cửa hàng, trong đó có một cái là Mercedes Ben 5 U do Lục Thiếu Hoa mua dùng trong cửa hàng, còn một chiếc đương nhiên là BMW của ông Văn Đức. Không có cách nào khác, vì người đông nên Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách nhờ xe BMW của ông Văn Đức mới đủ chỗ. Đại ca, anh sang bên kia nhất định phải chú ý an toàn. Tiền thì đương nhiên phải kiếm, nhưng an toàn của bản thân là trên hết. Vẻ mặt Lục Thiếu Hoa rất nghiêm túc, nói rất thật. Cử mời người đi, chỉ sợ nhớ ra. Thôi thì giải thích một lần cho thỏa đáng. Yên tâm đi, Trần Quốc Bang vỗ vỗ vào vai Lục Thiếu Hoa, nhìn hắn với một ánh mắt yên tâm. Sau khi vào trong xe thì vẫy vẫy tay, bảo trọng, bảo trọng. Nhìn xe dần dần đi xa, rồi biến mất ở cuối tầm mắt, Lục Thiếu Hoa mới trở vào bên trong, bắt đầu chuẩn bị quần áo. Chờ khi xe quay trở về, hắn sẽ đi Hồng Ca. O Nơ Gơ. Bên kia công ty đã đăng ký xong rồi, chỉ chờ hắn sang là chính thức khai trương. 9 giờ rưỡi, đúng giờ xe quay về cửa hàng. Lục Thiếu Hoa cũng chuẩn bị xong đồ đạc, cầm theo cả túi quà tặng vô cùng đơn giản. Nói với Trương Khánh Vân và Thượng Khuê một tiếng để họ cũng đi chuẩn bị đồ đạc. Trương Khánh Vân và Thượng Khuê lên tiếng cũng đi chuẩn bị. Lục Thiếu Hoa thì đến bên cạnh Lục Gia Thành nói: chú Tư, bây giờ cháu sang Hồng Ca O Nơ Gơ đây. Ừ, cháu đã chuẩn bị đồ đạc tốt chưa? Đừng mang nhiều đồ này nọ. Lục Gia Thành gật gật đầu nói: mang rồi ạ, cũng không đi nhiều ngày, mang vài bộ quần áo là đủ. Lục Thiếu Hoa nói xong, mắt nhìn Trương Khánh Vân và Thượng Khuê cầm theo túi quà tặng từ trong phòng đi ra. Chú Tư, bọn cháu đi đây. Ừ. Nói xong, Lục Gia Thành lại quay đầu hướng Trương Khánh Vân và Thượng Khuê gật gật đầu nói: giao Tiểu Hoa cho hai người, cẩn thận một chút. Dạ, yên tâm đi. Trương Khánh Vân và Thượng Khuê đồng thanh nói. Lên ô tô, Lục Thiếu Hoa quay cửa kính xe xuống vẫy vẫy tay chào Lục Gia Thành. Anh Trương, lái xe đi. Giờ, quờ, quờ, u, o, cờ. Trương Khánh Vân nhẹ nhàng giẫm chân ga. Xe chậm rãi khởi động, xe dần dần bích lên. Nhưng đột nhiên có tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường, xe liền ngừng lại. Lục Thiếu Hoa hơi có chút mông lung quay hướng Trương Khánh Vân hỏi: có chuyện gì vậy? Chương 100, khuyết chương danh tiếng. Vẻ mặt Lục Thiếu Hoa nghi vấn, xe ngừng lại đột ngột, không biết đã phát sinh chuyện gì, còn tưởng là đâm vào ai chứ. Trương Khánh Vân dừng xe cẩn thận rồi mới quay đầu lại cười cười xin lỗi: đằng sau có người đuổi theo xe chúng ta, cho nên tôi mới đột nhiên phanh lại. Hả, có người đuổi theo xe sao? Nói xong, Lục Thiếu Hoa quay kính xe xuống, quay lại phía sau nhìn thì biết ngay, mở cửa xuống xe. Sao em lại tới đây? Hi hi. Người vừa tới cười nói: em đến tiễn anh, nhưng vừa đến thì thấy xe anh lái đi nên mới đuổi theo. Người tới không phải ai khác mà chính là Tăng Vũ Linh. Buồn cười là Lục Thiếu Hoa lại có chút cảm động. Nhìn Tăng Vũ Linh quả thật là khờ dại. Làm sao mà con người nọ lại với tốc độ của Úc Tô được chứ? Nếu không phải Trương Khánh Vân chú ý đằng sau thì sẽ chẳng dừng xe lại đâu. Mà cảm động là việc ô tô đã đi khỏi cửa hàng một đoạn đường mà Tăng Vũ Linh vẫn đuổi theo đến tận đây. Chỉ là để đưa tiến hắn. Ai ra? Lục Thiếu Hoa thở dài, có chút đau lòng nói. Anh đưa em về, đuổi theo xa quá. Nói xong liền mở cửa xe, đưa Tăng Vũ Linh lên xe rồi mới bảo Trương Khánh Vân quay đầu xe lại. Anh Tiểu Hoa, anh phải nhớ đã đồng ý với em chuyện đó nhé. Tăng Vũ Linh đứng ở cửa hàng hoa quả, vấy vấy tay hô. Biết rồi. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng rõ. Tăng Vũ Linh đuổi theo hắn không để đưa tiến mà là vì quà tặng. Trong lòng có vẻ buồn bực, cười khổ. Được rồi, anh đi thôi, bằng không đến Hồng Ca O Nơ Gơ lại không kịp ăn chưa. Hi hi, tạm biệt tạm biệt. Từ Thâm Quyến đi thẳng, đến 12 giờ mới tới được biệt thự Cửu Long. Nếu không phải vì Trương Khánh Vân không biết đường thì có thể tới sớm hơn nửa giờ. Tuy nhiên cũng không có cách nào khác. Anh ta không phải là Trần Quốc Bang, lại vừa lái xe vừa nghe Lục Tiếu Hoa chỉ đường ở bên cạnh, nên tốc độ không nhanh được. Xe chậm rãi dừng lại ở bên trong biệt thự. Lục Tiếu Hoa mở cửa xe, kéo lại cái thắt lưng, đi đầu tới hướng cửa, đẩy cửa lớn vào. Đầu tiên là nhìn thấy Lưu Minh Trương và một người nam lạ đang ở trong đại sảnh xem tài liệu. Không khỏi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không nhìn lầm Lưu Minh Trương, đích xác là anh ta rất có ít. Lưu Minh Trương đang chuyên tâm nghiên cứu tài liệu thì nghe thấy tiếng mở cửa, khiến anh ta giật mình. Ngẩng đầu lên thì thấy Lục Thiếu Hoa đang mỉm cười, liền buông tài liệu xuống, đứng lên khỏi ghế. Lục Thiếu Hoa dùng tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, quay đầu lại bảo Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê lên tầng 2 nghỉ ngơi một lát. Dù thế nào thì người ta cũng là vệ sĩ của hắn, nếu muốn gặp chuyện nguy hiểm, có người liều lĩnh xông ra trước mặt thì cũng nên đối xử với người ta tốt một chút. Nhìn hai người bọn họ lên tầng 2 rồi, Lục Thiếu Hoa mới có thời gian nhìn người lạ ngồi bên cạnh Lưu Minh Trương. Người này cao một thước, da mặt trắng nõn, nhìn là biết người này rất ít làm việc ngoài trời. Hai mắt trông trí tuệ sáng ngời, là loại người khôn khéo. Nhìn thấy Lục Tiếu Hoa quan sát người bên cạnh mình, Lưu Minh Trương khẽ mỉm cười, giới thiệu với Lục Tiếu Hoa. Xin chào, ngồi xuống rồi hắn nói. Lục Tiếu Hoa ra dấu hiệu. Theo như Lưu Minh Trương giới thiệu thì người này tên Lý Vân Thanh, chính là hiệu trưởng trước đây của Lưu Minh Trương. Lý Vân Thanh gật đầu nhẹ, không mở miệng. Đúng là từ khi Lục Thiếu Hoa mở cửa vào phòng thì anh ta không rời mắt khỏi hắn một khắc. Tuy rằng Lưu Minh Trương cũng đã nói trước với anh ta là ông chủ của bọn họ còn nhỏ tuổi, nhưng hắn thực sự không thể tưởng tượng là lại nhỏ cỡ này. Không biết có phải là mẫn cảm không, Lục Thiếu Hoa sớm đã phát hiện Lý Vân Thanh luôn luôn quan sát hắn, cũng không thèm để ý. Ngồi lên xa lông, xây dịch một chút tìm tư thế ngồi thoải mái rồi mới mở miệng nói. Tiến hành đến đâu rồi? Lưu Minh Trương không vội vã trả lời, lựa chọn mấy tài liệu trên bàn. Một lúc sau mới cầm một tấm giấy, hai mắt quét qua một chút để xác nhận không lấy sai rồi đưa cho Lục Thiếu Hoa. Đây là kết quả, em xem qua một chút. Lục Thiếu Hoa cầm lấy tờ giấy lên xem. Nội dung rất dễ hiểu, đơn giản là thu mua từ các công ty khác một ít cổ phiếu, đối chiếu tên công ty một chút. Danh sách các công ty đã đưa cho Lưu Minh Trương lúc ấy hiển nhiên là có ở trong đó, chỉ có điều số lượng không bằng nhau, có chỗ nhiều chỗ ít. Xem hết các kết quả, Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng, để giấy sang một bên, chuyển đề tài. Đã đăng ký công ty rồi phải không? Mấy hôm trước đã bắt tay vào làm xong rồi. Khu chung cư tôi cũng chọn rồi, thuê một tầng ngay tại phố buôn bán bên kia. Lưu Minh Trương nói rõ ràng một mạch, biết là Lục Thiếu Hoa sẽ hỏi qua chuyện khu chung cư. Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua Lưu Minh Trương, gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng anh ta, ngẫm nghĩ một chút lại nói. hiện tại kinh phí dùng cũng không tốn lắm, những ngày này nên đặt việc của công ty lên trên hết. Lưu Minh Trương hiểu ý Lục Thiếu Hoa nói. Đơn giản chính là tuyển dụng thêm vài người, mua một số thiết bị. Vậy là công ty có thể chính thức khai trương. Tôi hiểu, đúng rồi, khi khai trương công ty em có muốn mời mấy người nổi danh trong giới buôn bán tới tham gia không? Ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ này có quy định, mỗi một công ty mới muốn khuyết trương danh tiếng thì khi khai trương đều phải mời một ít người có tiếng trong giới doanh nhân đến tham dự. Đương nhiên, phải có thực lực mới mời được những nhân vật quan trọng tham gia. Không có thực lực thì chỉ mời người bình thường thôi. Vấn đề này Lục Thiếu Hoa cũng không suy nghĩ tỉ mỉ. Nghe Lưu Minh Trương nhắc tới, Lục Thiếu Hoa lập tức có chủ ý. Nếu muốn nổi tiếng thì thật dễ dàng, không cần mời những người nổi danh trong giới buôn bán. Trước khi công ty khai trương, anh có thể tìm người công bố công ty chúng ta đang nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu của các công ty khác và nói rõ khi nào chúng ta khai trương là được. Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh người ngày nhìn người kia đều có điểm không hiểu là vì sao Lục Tiếu Hoa lại làm như vậy. Một lúc lâu sau, Lý Vân Thanh mới phản ứng, trong lòng khiếp sợ. Vừa rồi còn có điểm coi thường Lục Thiếu Hoa, bây giờ thì không dám có tâm lý coi thường nữa. Thực ra ý tưởng của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản, chỉ cần công bố công ty sở hữu nhiều cổ phiếu của các công ty khác, giới thương nhân tự khắc sẽ cảm thấy hứng thú với công ty mới thành lập này. Đến lúc đó tới ngày khai trương, cho dù không đi mời, người ta cũng sẽ tự đến. Đương nhiên có người cảm thấy hứng thú nhưng cũng có người đến để xem rõ chi tiết. Bây giờ Lưu Minh Trương mới có phản ứng, từ đáy lòng khâm phục Lục Thiếu Hoa. Một công ty mới mở, không có ra thế gì mà đi mời khác, bình thường thì người ta sẽ không đến. Nhưng nếu đánh tiếng ra ngoài thì tình huống sẽ khác. Tốt, vậy bây giờ tôi sẽ ra ngoài đặt một ít thiết bị dùng trong công ty. Ha ha, không cần gấp vậy đâu, tôi còn có chút việc nhờ anh xử lý. Lục Thiếu Hoa vội vàng phất tay ngăn cản. Tuy thời gian ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ không nhiều nhưng cũng không cần vội vàng. Lưu Minh Trương vừa đứng lên khỏi ghế thì lại ngồi xuống nói. Em nói đi, có việc gì,